Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 72, lệ quỷ hiện hình, hắc ám lửa trại bên, gia tiết bay loạn, Triệu Phúc Sinh ngồi ly đến gần. Bị phun đầy đầu đầy cổ đều là, nàng nghe nói lệ quỷ quá vãng cũng đồng dạng xúc phạm pháp tắc, quen. Thuộc xuyên tim cự ngứa cảm lần nữa truyền đến. Nàng điên cuồng chảo mặt cùng xé rách cánh tay, xoa hạ đại lượng ra, lung tung dán đến hồ sơ thượng tàn khuyết không được đầy đủ người giấy trên người, đại cổ máu. Mũi nhỏ giọt mà xuống, hội tụ thành khê, trở thành thiên nhiên dính thuốc nước, đem Triệu Phúc Sinh mới xé rách hạ phế ra cùng nguyên bản ra người người giấy tương dính hợp. Làm này, chữa trị, thân hình, máu quỷ dị lưu dũng. Tu bổ, da vảy, tàn khuyết người giấy thân thể bị đền bù hơn phân nửa. Thoạt nhìn so lúc trước càng thêm hoàn chỉnh, Triệu Phúc Sinh dùng hết cuối cùng một tia thanh minh. Nhìn thấy lệ quỷ hiện hình khoảnh khắc, triển khai địa ngục bắt giữ, địa ngục kéo dài tới mở ra. Hướng Võ Thiếu Xuân nương nơi phương hướng bao phủ qua đi, phong thần bảng nhắc nhở. Bắt giữ thất bại. Lệ quỷ đã rời đi, 3 điểm công đức giá trị bị khấu trừ. Triệu Phúc Sinh không kịp đau lòng, nhận chi lần nữa bị lệ quỷ pháp tắc vặn vẹo, ầm ầm ầm. Ngọn lửa đột nhiên tràn đầy thiêu đốt, nguyên bản bị Võ Thiếu Xuân nương cử ở giữa không trung giao phay mất đi chảo nắm giả. Pinh, thanh trở xuống thớt phía trên, bát sái đến thịt gà khối. Thớt thượng người huyết quỷ dị ẩn nấp biến mất, đang điên cuồng gãi ngứa Võ Thiếu Xuân. Võ Lập Hữu chờ khôi phục bình tĩnh cùng thanh minh, biến mất kiêu điểu thanh một lần nữa xuất hiện. Phát ra làm người sờn tóc gáy đề kêu. Triệu Phúc Sinh nâng lên khốn đốn vạn phần mà có vẻ phá lệ trầm trọng đầu. Trong khoảng thời gian ngắn có chút thần sắc dại ra, hết thảy sống lại. Trừ bỏ thiếu cái Võ Thiếu Xuân nương, Võ Lập Hữu gia cũng không có gì biến hóa bộ dáng, này êm đẹp thịt gà. Như thế nào cắt một nửa liền chạy? Võ Lập Hữu tỉnh lại lúc sau, cũng không có phát hiện dị dạng, mà là có chút đau lòng nhìn bãi trên mặt đất thớt thượng thịt gà, tuy nói vì giảm thuế. Hắn cam tâm tình nguyện sát gà sát vịt đãi khách, nhưng dù sao cũng là nhà hắn dưỡng gia cầm. Mắt thấy không người thu thập xử lý liền như vậy bãi một quán. Hắn cũng đau lòng, là ai cấp lung tung bãi tại đây? Lập công, kêu người tức phụ lại đây đem gà chạy nhanh cắt nấu thượng, hắn nói xong. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, thấy nàng thần sắc mờ mịt, biểu tình buồn ngủ bất kham, vội vàng lại nói, đại nhân một đường bôn ba là khổ. Không bằng sớm chút ăn, giặt sạch mặt cùng tay chân, đêm nay sớm chút nghỉ tạm, sáng mai lại tra án cũng không muộn. Triệu Phúc Sinh không nói gì, nàng đã ý thức được lệ quỷ đã tới, ở thức tỉnh nháy mắt, tuy nói nhận chi đã chịu quấy nhiễu, nhưng in nàng cẩn thận, đa nghi tính cách, nàng dẫn đầu dò xét chính mình thức hải nội phong thần bảng chưa mở ra. Địa ngục mở ra một tầng, hết thảy tình huống cùng mới đến cầu đầu thôn khi không có gì dị biến. Mà nàng công đức giá trị tác đã xảy ra biến hóa. Từ nguyên bản 14 điểm trực tiếp giảm bớt tới rồi 6 điểm, cùng lệ quỷ không quan hệ đồ vật là sẽ không đã chịu quấy nhiễu. Huống chi phong thần bảng tồn tại lại cao hơn lệ quỷ pháp tác phía trên, là không chịu quỷ ảnh vang. Nàng nhớ rõ, chính mình từ trấn Ma Tư đi trước cầu đầu thôn khi rõ ràng còn có 14 điểm công đức giá trị, mà tới rồi cầu đầu thôn, trụ tiến Võ Lập Hữu ra sau, công đức giá trị giảm bớt tới rồi 9 điểm, trong lúc không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng ký ức xuất hiện kết thúc tầng, mà hiện giờ nàng từ trong phòng ra tới ngắn ngủn trong chốc lát công phu. Tắc lại giảm bớt 3 điểm, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở trong tay nửa quán quyển trục phía trên. Mặt trên ký lục nhiều năm trước Trấn Ma Tư từng làm qua một cọc quỷ án, nàng chuyển động quyền trục. Thấy mặt trên ẩn ẩn tàn lưu một chút ấn ký thực đạm vết mực. Như là có người từng tại đây trương hồ sơ thượng đề quá tự, đáng tiếc lúc này vết mực như là bị người rửa sạch quá, chỉ để lại mấy đạo ấn ký. Lại nhìn không ra tới cụ thể là viết cái gì tự, ánh lửa bên trong kia nửa triển khai quyển trục bị chiếu sáng đến nửa trong suốt. Làm như có một đôi quỷ dị đôi mắt xuyên thấu qua quyển trục một khác mặt ở nhìn chăm chăm nàng. Xem, đại nhân, Võ Lập Hữu thấy nàng không nói chuyện, không khỏi hô nàng một tiếng, ân. Triệu Phúc sinh ứng một câu, tiếp theo thủ đoạn vừa truyền, đem hồ sơ quay cuồng lại đây, một khác mặt hơi ố vàng. Cũng không có nhìn đến cái gì quỷ dị tồn tại, nhưng cái loại này bị nhìn trộm nguy cơ cảm cũng không có biến mất, nàng thực khẳng định này trương hồ sơ nhất định có bí mật, biến mất công đức giá trị. Hơn nữa nàng không có khả năng không duyên cớ mang trương vứt bỏ hồ sơ ở trên người. Hồ sơ nội ứng nên ẩn tàng rồi về quỷ án manh mối. Nhưng nàng lúc này không có tìm được mở ra bí mật chìa khóa. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, đem quyển trục một lần nữa cuốn lên, ngẩng đầu hỏi, đem Võ Lập Công gọi tới. Võ Lập Hữu sửng sốt sửng sốt, tiếp theo lên tiếng, quay đầu lại hô to, Lập Công, Lập Công, đại nhân gọi ngươi đó. Một bên Võ Thiếu Xuân gãi gãi đầu, còn ở lầm bầm lầu bầu, tối nay Lập Hữu thúc ra sát gà sát vịt, đồ ăn phong phú, ta nương sao không tới đâu. Triệu Phúc Sinh đối cái này rất là nhạy bén, người trẻ tuổi rất có ấn tượng, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, người nương thực thích xem náo nhiệt. Hắn hắc hắc cười hai tiếng, duỗi tay dùng sức gãi cái ót, tùy tiện nói, thời buổi này lương thực tinh quý, nhà ai có cái tịch bàn, chỉ cần thỉnh, trong thôn cái nào không đi xem náo nhiệt đâu. Nhà của chúng ta đã lâu không thấy nước luộc, ta nương nếu là biết Lập Hữu thúc ra đêm nay sát gà sát vịt, khẳng định là muốn tới hỗ trợ ăn bữa cơm lại trở về. Hắn có chút nghi hoặc khó hiểu, cuối cùng nói, tính, sau đó ta trở về nhìn xem. Võ Lập Hữu kêu đệ đệ đồng thời nghe được này hai người đối thoại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu xem Triệu Phúc Sinh khi lại lộ ra ý cười. Thiếu Xuân Hoa Nhi này có hiếu tâm, hắn cha qua đời đến sớm, là hắn nương lôi kéo lớn lên. Hắn trước đây đi theo Hoàng Cương thôn kia bát người làm việc, kiếm lời chút tiền, nhưng hắn nương không cho phép, nói là phạm triều đình kiêng kỵ, sợ hắn bị chém đầu. Hắn nương không người tống chung. Thúc Nhi, Võ Thiếu Xuân rất sợ Võ Lập Hữu đem hắn đáy vạch trần ra tới, vội vàng hô một câu, Võ Lập Hữu vội vàng cảnh giác im miệng. Triệu Phúc Sinh đang muốn hỏi lại, vừa lúc này Võ Lập Công bị Võ Lập Hữu gọi lại đây, đánh gãy mấy người chi gian đối thoại. Dù sao Võ Thiếu Xuân làm sống phạm không phạm pháp cùng nàng cũng không quan, lập tức phá giải cầu đầu thôn đại án mới là hàng đầu việc. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Võ Lập Công, người này sinh với Đại Hán, cái này ý niệm một hiện ra Triệu Phúc Sinh trong lòng, nàng chính mình dẫn đầu lắp bắp kinh hãi, nàng trước đây chưa từng có đã tới cầu đầu thôn, đối Võ Lập Hữu một nhà cũng hoàn toàn không quen thuộc, chỉ là tạm cư nơi đây trong lòng như vậy tưởng tượng. Triệu Phúc Sinh lại phát hiện không thích hợp nhi chỗ, nàng nếu cùng Võ Lập Hữu một nhà không thân, lại vì sao sẽ quyết định tạm túc Võ Lập Hữu ra? Hơn nữa dường như nàng đối Võ Lập Công sinh nhật thập phần hiểu biết, phảng phất vận mệnh chú định đã nhớ kỹ ở trong lòng, hình thành phản xạ có điều kiện, người sinh với, nàng nghĩ nghĩ, thuận theo bản năng phản ứng. Đại Hán 198 năm, nàng nói lời này thuần túy không quá đầu óc, bằng vào chính là theo bản năng phản ứng, thốt ra lời này xong. Võ Lập Hữu lắp bắp kinh hãi, tiếp theo khen, đại nhân thật là liệu sự như thần. Võ Lập Công đứng ở một bên thưa dạ không dám hé răng, hắn năm nay đã 48, nhưng thoạt nhìn xa so thực tế tuổi còn muốn già nua một ít, người này dáng người gầy yếu như ma côn. Xiêm y rách nát, đánh chân trần, sống lưng nhân hàng năm lao động mà dương cung, bả vai một cao một thấp, xem người khi có chút không biết làm sao bộ dáng. Làm như luận võ lập có còn nếu không thiện ngôn từ, lập công. Đại nhân có chuyện hỏi ngươi, hảo hảo trả lời, đại nhân sẽ giảm miễn nhà ta thuế má, võ lập hữu dặn dò nói, vừa nghe giảm thuế. Võ lập công ánh mắt sáng lên, nỗ lực đính đính cong chiết lưng, triệu phúc sinh gật đầu. Cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi, ta nghe võ lập hữu nói. Đại Hán triều 205 năm, cũng chính là 41 năm trước 8 đầu tháng 1. Ngươi từng ngón tay ánh trăng, nói là ở trên mặt trăng thấy được một bóng người, điểm này ký ức đối với Võ Lập Công tới nói. Đã qua đây 41 năm thời gian, ngày qua ngày lao động khiến cho hắn phản ứng rất chậm. Nhưng có Triệu Phúc Sinh giảm thuế hứa hẹn. Hắn nỗ lực hồi tưởng cũng may năm đó võ đại kính nương chảy máu mũi. Này đối ngay lúc đó võ gia tới nói cũng coi như là một cọc đại sự. Hắn nghĩ nghĩ liền làm như nhớ tới cái gì. Liên tục gật đầu là. Nhưng nói xong lời này lúc sau. Hắn môi giật giật, trộm liếc coi Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Lại vội vàng đem đầu thấp đi xuống. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, đồng tử co rụt lại, quát lên, ngươi có chuyện nói thẳng, không cần giấu giếm lầm đại sự, nếu không đến lúc đó ta điều tra rõ ngươi nói dối. Sang năm võ gia thuế phú không giảm phản tăng, nàng một chút bắt lấy võ gia mạng người mạch, võ lập công, thình thịch, một tiếng quỳ rạp xuống. Đất, liên tục hô to, đại nhân nắm rõ. Tiểu nhân năm đó nhìn đến không phải người nào, là thấy được quỷ. Cái gì? Cái này trả lời vốn nên ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu. Rồi lại làm nàng ẩn ẩn có loại, quả nhiên như thế, cảm giác ta lúc ấy nhìn đến ánh trăng phía. Trên xuất hiện một cái quỷ, như là cái mới sinh ra tiểu quỷ, theo hồi ức áp lung bị mở ra. Năm đó phát sinh quá một màn xuất hiện ở võ lập công trong óc nội. Hắn lắc lư, ngày đó 8 đầu tháng 1, ta nghịch ngợm không chịu ngủ. Ban đêm hóng mát khi, nhìn đến trên mặt trăng có cái hài tử, như là mới sinh ra. Kéo căn huyết hồng dây lưng, vòng quanh ánh trăng bò, nhìn chằm chằm ta nãy xem đâu. Hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu sợ hãi. Quay đầu xem chính mình nãy nằm ở ghế tre thượng, tựa ngủ phi ngủ, tuổi nhỏ võ lập công liền diêu tỉnh trưởng bối. Kêu nàng nói, nãy, nơi đó có người xem ngươi đâu, võ đại kính nương lúc ấy từ trong lúc ngủ mơ bị tôn nhi đánh thức. Tiếp theo nghe được lời hắn nói, liền mờ mịt hỏi, chỗ nào đâu, võ lập công liền duỗi tay hướng ánh trăng chỉ đi, ở kia đâu. Lúc ấy lão phụ nhân thấy tôn nhi chỉ nguyệt, vội vàng ngăn lại, nói là chỉ nguyệt không may mắn, muốn cắt lỗ tai, sau lại võ gia người lại xem ánh trăng. Ánh trăng trong trẻo, chỗ nào có người đâu, mọi người tiện lợi đồng ngôn vô kỵ, có lẽ là xem hoa mắt, nhưng sau lại võ lập công lặng lẽ bám vào trưởng bối bên tai, nói cho nàng, nãi. Xem ngươi như là cái hài tử, kéo một cây hồng dây lưng, đúng lúc tại đây trước. Võ đại kính nương giúp đỡ đi võ đại thông gia đỡ đẻ ra một cái quỷ dị hài tử. Được nghe đến tôn tử nói, tức khắc gan tán hồn phi, lúc sau võ đại kính ra tới đánh cái xóa. Hắn lão nương không có tiếp tục nói thêm gì nữa, nhưng nàng xoang mũi lại mạc danh bắt đầu xuất huyết. Võ đại kính nương nương lúc ấy chỉ sợ đã biết chính mình không sống được bao lâu. Không biết vì sao, nàng cũng không có đem trong đó nguyên nhân nói cho con cháu nhóm nghe. này cũng khiến cho Võ Đại Kính một nhà khó được có 40 năm sau an bình. Triệu Phúc Sinh trong lòng nghĩ sự, đột nhiên Võ Lập Công nói, ánh trăng lại có bóng người lạp, nãy, ngài xem a, cái này thân hình câu lũ nam nhân giống như trong lúc nhất thời phân không rõ ảo cảnh. Cùng hiện thực, hắn nhận chi giống như về tới 40 năm trước, thế nhưng đem Triệu Phúc Sinh nhận thành hắn tổ mẫu, duỗi tay tới xả nàng tay áo, lửa trại không biết khi nào lần nữa bị áp chế. Bốn phía không khí âm hàn, Võ Thiếu Xuân, Võ Lập Hữu đám người tuy nói không có ngự sử lệ quỷ, nhưng quỷ vật đã đến trước cái loại này đáng sợ nhiếp áp lại khiến cho hai người không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt. Võ Lập Công đối chung quanh hết thảy toàn vô phát hiện. Hắn lôi kéo Triệu Phúc Sinh tay áo, một tay chỉ vào không trung, xem, nơi đó có người. Triệu Phúc Sinh trái tim nháy mắt như là bị người nắm chặt, nàng theo bản năng ngẩng đầu hướng không trung bên trong nhìn lại, chỉ thấy lúc này ánh trăng đã biến sắc, một tầng nếu ẩn tựa vô xương đen quanh quẩn ở ánh trăng bốn phía, xương đen bên trong. Một cái bóng đen chậm rãi từ ánh trăng một góc dò ra đầu tới, ánh trăng mông lung vầng sáng dưới. Kia hắc ảnh như là bị chiếu lộ ra một tầng nhàn nhạt hồng quang, ngay sau đó, cặp kia huyết hồng đôi mắt mở, cùng Triệu Phúc Sinh bốn mắt tương vọng, bị kia bóng ma nhìn thẳng trong nháy mắt. Hàn ý bao phủ Triệu Phúc Sinh quanh thân, theo sau cao treo ở trên bầu trời ánh trăng bắt đầu trầm xuống, chỉ thấy kia một vòng trăng tròn càng lúc càng lớn, kéo huyết sắc cuống rốn quỷ ảnh không tiếng động từ trăng tròn phía trên bò lạc, ánh trăng chiếu rọi mặt đất, nồng đậm huyết tinh khí bắt đầu khuếch tán. Bốn phía xuất hiện nếu ẩn tựa vô quỷ vụ, không cần chỉ, Triệu Phúc Sinh đầu trọng du ngàn cân. Hô một tiếng, si ngốc chỉ vào ánh trăng, Võ Lập Công căn bản nghe không được nàng thanh âm. Hắn ý thức được về tới 41 năm trước, còn tại kêu, nãy, nơi đó có người xem ngươi đâu, như là cái hài tử. Kéo một cây hồng dây lưng, hắn thân ảnh bị bao phủ ở dưới ánh trăng. Một đạo quỷ ảnh theo ánh trăng đi vào hắn phía sau bóng ma chung, Võ Lập Công còn duy trì nhấc tay chỉ nguyệt động tác, tiếp theo nháy mắt, trên mặt hắn da thịt giống như bóc ra gạch men sứ, sôi nổi chảy xuống, cả người nháy mắt giải thể, hóa thành một bãi huyết nhục, biến mất với mọi người trước mắt. Hô, Triệu Phúc Sinh đột nhiên bừng tỉnh. Nàng phía trước như là lâm vào hít thở không thông trạng thái, bất chi bất giác ngủ rồi. Lúc này mồm to hô hấp, cố hết sức nâng lên mí mắt nhìn quanh bốn phía. Triệu Phúc Sinh tầm nhìn có chút mơ hồ. Đầu tiên ánh vào nàng mi mắt chính là một quán hừng hực thiêu đốt lửa trại, mặt đất bãi một cái dơ hề hề thớt, mặt trên thả nửa chỉ chưa thiết xong gà thêm một đống băm thành khối thịt gà. Mấy nam nhân vây đứng ở bên, một người lấy gà, hơi có chút quen mặt, nàng một tay dùng sức chảo túm một chương quyển trục, mà một cái tay khác tác bắt một khối bàn tay đại mỏng ra nắm trong tay. Triệu Phúc Sinh chớp chớp mắt, nàng đầu chướng đau, khởi động lại suy nghĩ khi, đầu nội linh kiện như là sinh dỉ sát, hảo sau một lúc lâu. Một bộ phận vụn vặt ký ức dũng mãnh vào nàng trong đầu, Võ Thiếu Xuân, Võ Lập Hữu mấy cái quen thuộc tên hiện lên, nàng rốt cuộc đem trước mắt những người này thân phận cùng trong đầu ký ức treo lên hào, nàng là nhận được quỷ án, tới nghĩ đến đây, nàng sửng sốt một lát, tiếp theo lại bừng tỉnh đại ngộ, nàng là tới cầu đầu thôn làm quỷ án. Nơi này thôn trưởng một nhà ly kỳ mất tích, nàng trụ vào Võ Lập Hữu trong nhà. Võ Lập Hữu một nhà đang ở vì nàng chuẩn bị tiếp phong yến. Nàng là ra tới cùng mấy người nói chuyện phiếm, bất chi bất giác chung liền mất đi ý thức, đã ngủ, có lẽ là ban ngày lên đường quá cấp, quá mức mệt nhọc duyên cớ. Cái này ý niệm một dũng mãnh vào Triệu Phúc Sinh trong lòng, ngay sau đó bị nàng phủ quyết, nàng ngộ quỷ. Hết chương.